Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cao thụ nhìn hiệu trưởng thần sắc kính cẩn kia, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một vòng tiếu dung đùa cợt, sau đó rất nhanh thu lại, nghiêm mặt nói: "Ta không uống trà." Hiệu trưởng béo từ trong túi lấy ra khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán, nói: "Vậy mời ngài ngồi." Hắn thật không biết người của công ty Tuyền Vũ vì sao lại đến học viện chỉ đích danh tìm chính mình. Cao thụ là một cố vấn bộ phận quan hệ xã hội của công ty Tuyền Vũ, mặc kệ bộ phận hay là chức vị nghe đều rất phổ thông, nhưng trên thực tế hắn phụ trách xử lý sự vụ khẩn cấp của công ty, có được quyền hạn cực lớn. Hôm nay hắn xuất hiện tại học viện phổ thông phía dưới, tự nhiên bởi vì phát sinh đại sự rất nghiêm trọng. Hắn không hề có ý ngồi xuống, nhìn hiệu trưởng hỏi: "Danh ngạch học sinh trao đổi đến tinh môn đại học là do ngươi định?" Hiệu trưởng béo giật mình, nghĩ thầm loại chuyện này cùng công ty Tuyền Vũ có quan hệ gì, cười theo nói: "Đúng thế." Cao thụ nhìn thần sắc của hắn liền biết người này không biết gì cả, nói thẳng: "Vì sao không phải người hạng nhất khảo hạch bình xét cấp bậc hôm qua?" Nghe lời này, hiệu trưởng béo sinh ra một chút cảnh giác hỏi: "Tự nhiên có chút nguyên nhân, nhưng không tiện nói. Cao cố vấn ngài đến cùng có gì muốn làm?" Cao thụ mặt không biểu tình nghĩ đến: "Có gì muốn làm, đương nhiên là làm chết ngươi. Hết thảy đều phải bắt đầu từ vài ngày trước." Ngày đó cao thụ bỗng nhiên thu được tổng giám đốc thông chi, yêu cầu hắn lập tức đến. Hắn mang theo 7 phần cảnh giác cùng 3 phần chờ mong đi tầng cao nhất của tổng bộ đại lâu, không hề chậm trễ chút nào, liền thấy được tổng giám đốc đại nhân bình thường rất khó nhìn thấy. Tổng giám đốc không nói lời nào, trực tiếp đem một thư mời hạng mục đặt trước mặt hắn. Hắn lúc ấy đã nghĩ đây nhất định không phải thư mời hạng mục thông thường, nhìn hết sức chăm chú, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Tất cả quá trình đều rất bình thường, chính là tốc độ có chút nhanh, những chủ quản các bộ phận của công ty bình thường mỗi ngày đều lo chơi bóng cùng nghe ca nhạc, lúc nào trở nên chăm chỉ như thế. Khi hắn nhìn thấy mấy câu cùng ký tên tại trang cuối cùng, rốt cuộc hiểu rõ chân chính nội dung là gì. "Nhạc phụ đại nhân hiện tại đang vì phúc lợi của dân chúng toàn liên minh mà phấn đấu, ta cũng đã 2 năm không nhìn thấy lão nhân gia, bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy. Người cảm thấy đây là ý gì?" Nghe được tổng giám đốc đại nhân vô cùng thẳng thắn tra hỏi, cao thụ suy tư thời gian rất lâu, mới đưa ra trả lời: "Chủ tịch đã nhiều năm không quan tâm cụ thể nghiệp vụ, vài câu chỉ thị nhìn như cụ thể, kỳ thực rất mập mờ. Hạng mục này khẳng định phải làm tốt, nhưng không thể để cho quá nhiều người biết, thậm chí không thể để cho tác giả kia biết." Tổng giám đốc đại nhân thưởng thức nhìn hắn một chút, nói: "Chính là ý tứ này. Mặc kệ thiếu nữ tóc bạc gọi là Trung Lý Tử cùng chủ tịch có quan hệ gì, bọn hắn đều không tiện hỏi, lại không dám đi thăm dò, nhưng không trở ngại bọn hắn ở trong lòng trong nháy mắt sinh ra vô số cố sự. Phụ mẫu thiếu nữ tóc bạc kia đều mất thuở nhỏ sinh hoạt tại hạ tầng quảng trường, cố sự này thật có thể viết rất đặc sắc." Tổng giám đốc rất nhanh đưa ra quyết định, mặc kệ quyền tiểu thuyết tên là Đại Đạo Chiêu Thiên kia viết nát đến cỡ nào, bọn hắn cũng cần mua được, nhưng muốn làm thỏa đáng, không thể để cho Góc Truyện Audio.com đối phương phát hiện. Hạng mục y nguyên từ phòng kia phụ trách thúc đẩy, cao thụ dặn dò bộ phận quảng cáo phải lặng yên không một tiếng động, không để cho đối phương bất luận hoài nghi mua được bản quyền quyền tiểu thuyết kia. Như thế nào mới có thể thuyết phục một tiểu cô nương bán bản quyền? Trực tiếp dùng tiền nện đương nhiên đơn giản nhất, nhưng chủ tịch muốn đưa tiền cho tiểu cô nương kia còn phải vòng vèo như vậy, bọn hắn thân là con rể cùng thuộc hạ làm sao dám trực tiếp cho. Cao thủ am hiểu nhất là làm loại chuyện này, khi hắn biết tiểu cô nương kia muốn thu hoạch được tinh môn đại học danh ngạch học sinh trao đổi về sau, chuẩn bị từ hướng này tiếp cận đối phương. Tân thế học viện máy kiểm tra hỏng, hắn lập tức để cho người ta tài trợ một cái mới, chính là vì không trì hoãn khảo hạch xác định đẳng cấp. Tối hôm qua thời điểm hắn chuẩn bị trực tiếp cho tân thế học viện gia tăng một cái danh ngạch trao đổi học sinh, bỗng nhiên nhận được tin tức tiểu cô nương kia tự mình lấy được. Có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ, có chút đương nhiên, cao thụ gọi điện thoại cho tinh môn đại học đem danh ngạch học sinh trao đổi kia lưu đến sang năm. Ai ngờ, buổi trưa hôm nay truyền đến tin tức mới nhất lại là tiểu nữ hài kia không được tuyển. Cao thụ phi thường xác định, nếu như làm không xong chuyện này, chủ tịch cái gì cũng không biết nói, nhưng tổng giám đốc sẽ trực tiếp bay đến chủ tinh đi thỉnh tội, mà hắn sẽ có kết quả như thế nào? Hắn nhìn hiệu trưởng mập như heo kia, cố tự chấn định tâm thần nói: "Phiền phức hiệu trưởng đem cái danh ngạch kia đổi một chút, tất có thâm tạ." Hiệu trưởng đem danh ngạch học sinh trao đổi cho người khác tự nhiên là được nhờ, có chút khó khăn nói: "Danh sách đã báo lên, thực sự không có cách nào." Cao thụ mặt không biểu tình nói: "Danh sách ta để bằng hữu bộ giáo dục ngăn lại, người có thể xem xét một chút, hiện tại vẫn còn đổi kịp." Hiệu trưởng thần sắc khẽ biến, bật máy tính lên nhìn thoáng qua, hỏi: "Các ngươi rốt cuộc có ý gì?" Cao thụ mặt không biểu tình nói: công ty hy vọng Trung Lý Từ Đồng học có thể cầm được danh ngạch này. Hắn mặt không biểu tình nói cứng rắn như thế, hiệu trưởng cảm nhận được nhục nhã cực lớn, tức giận nói. Đó là tinh môn đại học học sinh trao đổi, các người tuyển vũ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể quản đến bên kia đi? Đây là sự tình các ngươi một nhà có thể định sao? Công ty của chúng ta là người tài trợ lớn nhất của tinh môn đại học, bất quá ngươi nói đúng, đây không phải sự tình một nhà chúng ta có thể định, còn có quân đội, chính phủ, viện khoa học đều có thể. Cao Thụ thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Nhưng ngươi không nên quên, chuyện này chung quy là sự tình chúng ta định, không phải là sự tình đám chuột phía dưới như ngươi có thể định. Hiệu trưởng dần dần đã tỉnh hồn lại, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Cao Thụ nhìn mặt hắn không biểu tình nói. Nếu như ngươi không muốn học viện này từ sang năm bắt đầu một cái danh ngạch đều không có, nếu như ngươi không muốn con gái của ngươi không còn có cơ hội đi lên, ngươi có thể không tiếp nhận đề nghị của ta. Hiệu trưởng móc ra khăn tay, xoa xoa loạn xạ mồ hôi trên mặt cùng trên cổ, thanh âm khô khốc nói. Ngài, vậy ngài chờ ta một hồi. Nói xong câu đó, hắn bằng tốc độ nhanh nhất xông ra phòng hiệu trưởng, nhìn đạo thân. Cốc truyện audio.com Ảnh đang đi xa trên bãi cỏ, liều mạng huy động chiếc khăn tay ẩm ướt ngượng ngùng, hô. Trung đồng học, xin dừng bước, Trung Lý Từ lúc này đã đi đến mảnh rừng cây kia, xuyên qua có thể thuận thềm đá đi xuống vách núi, hoặc là trực tiếp nhảy xuống. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại thấy được hình ảnh này, không khỏi chán ghét nhíu mày, sinh ra một chút hiếu kỳ. Chợ đen cùng chợ đêm nghe có chút tương tự, nhưng thật ra là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bất quá tại quảng trường trong lòng đất, chợ đêm thật đúng là một bộ phận của chợ đen. Vẫn là sạp đồ nướng kia y nguyên điểm bò bít tết cùng rau quả cực tốt, chỉ bất quá rượu đổi thành rượu gạo nồng độ thấp nhưng cũng không rẻ cả, cũng cái thứ nhất được bưng lên. Trung Lý Từ không biết là lão bản lo lắng nàng lần nữa uống say, không có cách nào nếm đến hương vị cà vừa nướng ngon nhất, nhìn chằm chằm Tình Cửu nhìn thời gian rất lâu, nói. Cảm ơn ngươi, vẫn là ba chữ không có chút ý mới nào. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, quyền tiểu thuyết ngươi viết được công ty Tuyền Vũ nhìn qua, bọn hắn tìm được học viện, hiệu trưởng nói đây coi là thành tựu xã hội, có thể thêm điểm, cho nên đem danh ngạch học sinh trao đổi trả lại cho ta. Nàng mắt nhìn bốn phía, tiếp tục thấp giọng nói. Kỳ thật ta biết khẳng định là Tuyền Vũ công ty gây áp lực đối với hắn. Tình Cửu ân một tiếng, hắn hôm qua mới biết mình giả mạo chủ tịch phê chỉ thị cùng ký tên thế mà đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao bọn hắn muốn làm như thế, đây chính là Tuyền Vũ à. Chẳng lẽ cũng bởi vì bản quyền trò chơi của tiểu thuyết ư? Trung Lý Từ dùng đầu đũa đem quả cà chia hai nửa cắn một cái, mơ hồ không rõ ràng nói. Ta không đáp ứng bọn hắn. Tình Cửu hỏi, vì sao? Trung Lý Từ cảm thấy không hiểu thấu, nói. Đây là tiểu thuyết ngươi viết, đương nhiên phải nghe ngươi, bất quá bọn hắn ra giá quả thật không tệ. Tình Cửu nói, đáp ứng, bọn hắn đang lấy lòng ngươi. Trung Lý Từ càng không hiểu ra sao, nói, tại sao muốn lấy lòng ta? Tình Cửu nói, quyền tiểu thuyết kia vốn dĩ viết rất tốt, chỉ bất quá ngươi không tin. Trung Lý Từ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy suy luận này không đáng tin cậy, lười nhắc lại nghĩ, giơ chén rượu gạo lên, cực kỳ phóng khoáng nói. Tóm lại, phi thường cảm ơn ngươi, ta sẽ uống liền ba chén. Tình Cửu nghĩ thầm VPO tửu lượng của ngươi ba chén tất say không thể nghi ngờ, bất quá cũng lười đi khuyên. Vị lão bản quán đồ nướng bưng nấm hương đi tới, vừa hay nhìn thấy Trung Lý Từ uống rượu, chậm rãi quay người, mặt không biểu tình nhìn về phía Tình Cửu. Tình Cửu mặt không thay đổi nhìn hắn, biểu thị không liên quan đến mình. Trung Lý Từ rất nhanh đã uống xong ba chén rượu gạo, xác thực so ngày đó biểu hiện tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt hơi mê, nhưng không ngã xuống. Tình Cửu xác nhận nàng không hoàn toàn say, vô cùng kiên nhẫn nói lần nữa. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta đang lợi dụng ngươi. Trung Lý Từ ăn một chuỗi gân thịt phất phất tay nói. Biết biết luôn nói chuyện này có ý gì. Nói xong câu đó, nàng bưng lên một chén rượu gạo lại đổ vào bụng, sau đó phịch một tiếng đụng vào đến trên mặt bàn. Thế giới này công pháp tu hành thật rất vô dụng, uống rượu thế mà cũng say. Nghĩ đến câu nói này, Tình Cửu đứng dậy đi đến đối diện đem nàng khiêng đến trên vai của mình, sau đó mặt. Cốc truyện audio.com, không biểu tình nhìn về phía lão bản. Lão bản mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tình Cửu mặt không biểu tình quay người, hướng phía đường mờ tối bên kia đi đến. Cách chương.